Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, Chiếu Cố Ngươi. Thẩm Tiêu Nhiên lắc đầu, đang chuẩn bị công tác, điện thoại linh vang, hắn đang muốn đứng dậy. Quách Tự Tại đã ba bước cũng làm hai bước chạy đi. Quách Tự Tại so với bình thường tích cực, là muốn lại nghe một chút mỗ cái dễ nghe thanh âm. Đáng tiếc lúc này đây đầu kia điện thoại truyền đến là một cái nam tử thương lão. Nghiêm khắc thanh âm ni Quách Tự Tại rất quen thuộc này thanh âm. Đây là nhà mình đội trưởng Gia Gia, cũng là bọn hắn quân khu tiền tư lệnh thanh âm ni nhìn không được chính mình muốn nghe thanh âm. Hắn thè lưỡi, đem điện thoại đưa cho đã đi đi lại, cũng quăng hắn một cái mắt đao Thẩm Tiêu Nhiên. Từ Thẩm Tiêu Nhiên xa lạ trầm tâm giao, Thẩm Bắc Niên liền tam không ngũ khi gọi điện thoại nhường hắn trở về bồi cơm bồi. Tán gẫu, tuy rằng mỗi lần đi, đều sẽ bị hắn răn dậy một chút, nhưng Thẩm Tiêu Nhiên biết. Gia Gia đây là ở hướng hắn cầu tốt, kỳ thật không nghĩ đi qua bị Gia Gia đổ ập xuống mắng. Nhưng nghĩ đến hắn bởi vì Trầm Tâm Giao cùng Gia Gia làm đối nhiều năm. Đúng là hắn không đối, nguyên cho áy náy thêm bù lại tâm lý. Hắn nắm bắt tì khí đi qua thừa nhận rồi hai lần. Thẩm Tiêu Nhiên ước nguyện ban đầu là, bồi Thẩm Bắc Niên vài lần ý tứ một chút cho dù. Nhưng là, từ lần đó bồi Thẩm Bắc Niên hạ một hồi cờ vây, liền bị hắn nhớ thương lên. Hắn thường xuyên gọi điện thoại ước kỳ, còn không phải thay chính hắn một người ước, còn có hắn nhất bang lão kỳ hữu. Được rồi, Thẩm Tiêu Nhiên cảm thấy hắn cũng không xem như hoàn toàn không đạt được. Hắn hiện tại cùng nhất bang thoái vị quân, chính đại lão đã thuộc không cần không muốn. Thẩm Tiêu Nhiên tiếp điện thoại khi bình tĩnh vô ba. Gia Gia, ngài gần nhất còn tốt lắm. Tạm thời không chết được, Thẩm Bắc Niên trước sau như một ghét bỏ miệng. Ngươi thật lâu không có tới theo giúp ta ăn cơm. Dỗi rảnh trở về một chuyến, Thẩm Tiêu Nhiên biết Thẩm Bắc Niên cùng đại đa số người ta nói đều là loại này không kiên nhẫn ngữ khí, không cần so đo, thản nhiên trả lời, ân, ta vừa làm xong nhiệm vụ trở về, chờ làm xong giao tiếp, trở về nhìn ngài, mộ thanh niên không nghĩ tới Tần Vĩ Văn sẽ ở 31 hào một ngày này buổi. Chiều tìm đến trường học, Tần Vĩ Văn này 2 năm biến hóa rất lớn, cao tăng lên, cũng thành thục rất nhiều. Nếu không là cái kia xem thanh cao kỳ thật có chút tự tin không đủ ngây thơ thiếu niên. Hắn hiện tại là thật tự tin. Từ trong tới ngoài tự tin tràn đầy. Hắn đích xác có tự tin tư cách. Giống như mộ thanh niên. Hắn cũng là trước tiên một năm thi cao đẳng. Cũng lấy toàn tỉnh thứ 3 cao danh lần thi được đế đô hàng không đại học. Hôm nay hắn tới nơi này. Là chuyên môn đi lại tìm mộ thanh niên. Hắn này 2 năm luôn luôn cùng Hứa Thanh có liên hệ. Biết mộ thanh niên ở trường học sở có chuyện. Biết nàng có rất nhiều nhân theo đuổi. Nhưng không có bạn trai, càng biết nàng trước tiên thi cao đẳng, hơn nữa là tỉnh thi cao đẳng Trạng Nguyên. Bất quá, cùng 2 năm trước bất đồng, lần này hắn không có bởi vì nàng học tập thành tích so với hắn ưu tú mà tự ti. Hắn hiện tại biết, một người ưu tú, không chỉ có thể hiện ở mỗi một việc thượng. Trở về đế đô này 2 năm, hắn nhận gia tộc nghiêm cẩn huấn luyện, trừ bỏ học tập thành tích, hắn còn học tập rất nhiều ưu tú kỹ năng. Cho nên, cho dù học tập thành tích so với nàng kém hơn một chút, hắn tự tin, hắn hiện tại, xứng đôi hắn thích nữ hài. Bị Tần Vĩ Văn theo nữ sinh ký túc xá kêu lên mộ thanh niên vẻ mặt ngoài ý muốn. Ngươi thế nào ở trong này? Cho dù hắn cũng trước tiên thi cao đẳng, cũng hẳn là phải đi đọc quân giáo A. Làm sao có thể đến đế đô đại học? Sửa ước nguyện ban đầu. Vì sao? Tần Vĩ Văn có chút tao nhã cười. Ta là cố ý tới tìm ngươi. Ba ta, mẹ nhường ta chiếu cố ngươi, hắn hăng hái bộ dáng. Nhưng mộ thanh niên tìm không thấy một điểm nàng kiếp trước gặp qua suy sụp tinh thần cùng uể oải. Hắn cùng mộ thanh niên niên mạo tương đương, tuấn nam mỹ nhân tổ hợp phi thường hấp dẫn nhân ánh mắt. Chọc qua đường đồng học liên tiếp nhìn quanh. Nga, tạ ơn thúc thúc cùng A Di, cũng tạ ơn ngươi, ta muốn là đụng tới khó khăn, nhất định tìm ngươi. Mộ thanh niên thầm nghĩ nói chuyện nhanh chút chung kết. Biết nghe lời phải. OCV by Love Video, hết chương.